Chương 587, ta yêu cuộc sống bây giờ. À, RNG, Tạ Vân Phi vô hót một cái, tựa như là dạng này, thật sự là xin lỗi á anh em, ta không có chú ý tới cái này. Gốc dạ Tạ Vân Phi lập tức cười cho kia không may hán tử xử lý cái kia bị hắn chính mình đánh tan loạn tóc. Vậy dạng này, nếu như lật một ngọn núi liền có thể nhìn thấy người ta, ngươi liền nháy 3 lần con mắt, không nhìn thấy liền nháy 2 lần con mắt, đừng nháy nhiều. Vừa dứt lời, hán tử kia lập tức ngoan ngoãn chớp 3 lần con mắt. Ha ha ha, tốt, Tạ Vân Phi cười ha ha, nếu dạng này, bần tăng liền mang theo các đồ nhi đi, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Đúng, ta nhớ được ngươi thật giống như thật đem lão bà cho tức khí mà chạy, về sau ngươi đừng ở bên ngoài trộm tính, nói không chừng còn có thể tìm lão bà Ngô Công Tinh cùng Nhện Tinh. Không đợi Tạ Vân Phi nhắc nhở, ngoan ngoan tiến vào Tử Kim Bát. Bất quá Tạ Vân Phi cũng không có dự định cứ như vậy buông tha Ngô Công Tinh. Trên người nàng thành thục nữ nhân khí tức thật sự là quá hấp dẫn người, ổn tìm sợ dìm chờ đoàn người này, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Bởi vì cái kia trên trấn người nói, chỉ cần vượt qua một ngọn núi liền có thể nhìn thấy tân người ta, cho nên Tạ Vân Phi cũng không có chuẩn bị quá nhiều lương khô đặt ở trên xe, vốn cho rằng dương phía sau có thể hơi không một chút, không nghĩ tới Ngộ Không muội tử cùng Chư Manh Manh để tiểu trấn bên trên kỳ lạ mặc quần áo phối hợp hấp dẫn đi qua, hai người một trận cuồng mua. Dương phía sau lại một lần nữa nhét tràn đầy. Các ngươi lần trước mua quần áo, còn không có mặc xong một vòng A. Tạ Vân Phi ngồi đang điều khiển trong phòng, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem kính chiếu hậu, hàng sau một đám các cô nương ôm một đống xanh xanh đỏ đỏ y phục đã vui vẻ đến cút thành một đoàn. Đương nhiên không có, nếu là mặc xong một vòng mà nói, ta lập tức buông xuống thỉnh kinh sự tình, về đại đường mua quần áo Ngộ Không muội tử chém đinh chặt sát. Còn có, lần trước tại Chu Tử Quốc thời điểm, con lư ai cho cờ ngươi không phải đáp ứng mua cho ta quần áo tới, hiện tại mới mua một chút liền đau lòng. Đương nhiên không có, Tạ Vân Phi lập tức nhấc tay biểu thị trong sạch, ta chỉ là ngươi cảm thấy ngươi mua quá ít, ta cù nở dê cảm thấy như vậy, ta mới mua 12 kiện, căn bản không đủ ta mặc chúng. Ta đêm nay được thật tốt tẩy một chút tắm, trên thân quá bẩn, đều là ở tại trong đạo quán đầu, giếng nước quá nhỏ, đánh một lần thật là phiền phức, tối hôm qua ta chỉ tắm một lần mặt, luôn cảm giác hiện tại mặt trơn bóng, thật muốn đập tất cả tấm gương. Ngộ Không muội tử nói đến tẩy khô khối này, nộ khí bốc lên, mặt mũi tràn đầy oán nghiệm. Thanh thanh thành, nơi này bản khối hoạt động sinh động, suối nước nóng cũng nhiều, chúng ta đến phía trước tìm suối nước nóng, đóng quân giã ngoại đi. Tạ Vân Phi đề nghị, ngoại trừ tẩy khô, trong lòng của hắn còn có khác tính toán, đó chính là bị giam tại bình bát thế giới Ngô Công Tinh. Như vậy thành thục nữ nhân, hắn thật muốn nếm thử mùi vị. Mấy mỹ nữ đồ đệ đều không có chú ý tới Tạ Vân Phi dị thường, nghe được có suối nước nóng, lập tức đáp ứng đóng quân giã ngoại chuyện này. Ồ, tím như sở gì bên trong có Tạ Vân Phi từ hệ thống trong cửa hàng mua được hiện đại dùng nước gội đầu cùng sữa tắm, tẩy xong đằng sau, cả người hương hương. Mấy mỹ nữ đồ nhi từ khi có cái đồ chơi này, nhao nhao yêu tẩy khô, hận không thể một ngày tẩy cái 1718 khắp. Ngộ Không, trước ngực của ngươi gần nhất ra rất nhiều. Tạ Vân Phi đứng tại hồ suối nước nóng cách đó không xa, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không trước ngực mảnh này. Trách không được nha đầu này trước đó cùng ăn sữa chua cùng cây đu đủ, hóa ra là vì cái này. A, đây đều là hắn từ hiện đại nghe được ăn liệu thiên phương, như thế xem xét, thật đúng là rất hữu dụng. Hướng chỗ nào nhìn Ngộ Không muội tử sắc mặt FE ý đỏ, hướng về phía Tạ Vân Phi nhẹ nhàng múc nước. Muốn nói còn đừng. Chư Manh Manh, ngươi đừng cười. Ngươi gần nhất giống như bè tở rất nhiều, ai, thật đáng tiếc, vốn là không lớn, lần này cơ bản bình. Tạ Vân Phi quay đầu lại nhìn xem Chư Manh Manh, tiếc nuối lắc đầu liên tục, xem ra vi sư đối với ngươi không đủ quan tâm, nhiều như vậy thiên tài phát hiện có dị thường, đây là vi sư thất trách. Tắm đến chính vui vẻ, Chư Manh Manh không nghĩ tới ngọn lửa nhanh như vậy liền đốt tới trên người mình, Tạ Vân Phi vướt sói còn không có đụng phải nàng đâu, cái kia nóng bỏng ánh mắt vừa chạm đến chính mình, lập tức liền mềm nhũn ra. Liên tục đùa giỡn hai cái đồ nhi, Tạ Vân Phi cũng không có dự định cứ như vậy đình chỉ, lập tức lại bơi đến Ngao Ngọc bên cạnh, hai tay tại dưới nước, vụng trộm nhéo nhéo Ngao Ngọc eo ổ, lại là một phen trộm gà bắt chó, mới tạm thời dừng tay ngưng chiến. Cao y củ ổ y cu nở dê gặp nạn thì là Sa Nhã Phi. Sa Nhã Phi giống như Ngô Công Tình, đều là cực kỳ dịu dàng, cực kỳ có nữ nhân vị. Nữ nhân kia vị là từ trong lòng phát ra, lôi cuốn tại cái này nồng đậm nữ nhân vị bên trong, dụ hoặc lấy ngươi, để cho ngươi không ngừng mà trầm luân. Tạ Vân Phi tâm tình như cuồng phong như mưa rào tập kích Sa Nhã Phi, toàn thân da thịt trắng nõn, ngọn núi cao vút, không một không đang kêu gọi lấy để hắn mau tới. Tiếp theo là Ngộ Không muội tử, ngày bình thường này thích nhất cùng hắn cãi nhau tiểu nha đầu, cũng là không thể rời bỏ người của hắn, mị mị tiêu âm thanh, chập trùng thân thể, trong nước đánh ra cái này đến cái khác nho nhỏ bằng nước. Cỡ nào kiều diễm một đêm. Tạ Vân Phi thể lực mới dùng một nửa cũng chưa tới, cả người trạng thái tinh thần hay là rất không tệ, mấy mị nữ đồ nhi tất cả đều mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại ao suối nước nóng bên cạnh trên đồng cỏ, không ngừng cao ngất bộ ngực phập phồng, mặt ngoài các nàng cũng còn không có thở ra hơi. Mệt mỏi Tạ Vân Phi tùy ý cười, hai tay không ngừng, tiếp tục ở trên thân chư manh manh thùng thùng lấy. Nô chư manh manh đã bị Tạ Vân Phi chơi đùa không có khí lực đáp lời. Bẹp tở là lỗi của nàng sao, là lông lật qua lật lại bóp nhiều như vậy khắp, nói cái gì hai lần phát muốn, nàng đều là cái sống ngàn năm thần tiên, đã sớm phát muốn hoàn tất, tra lại cái gì hai lần phát muốn a, ngươi cái con lư a, cho cờ Ngộ Không muội tử cũng bị ra y vo thở phì phò, thể lực lu cờ na ho trở nên tốt như vậy, lần sau những cái kia kỳ quái hành vi có thể hay không ít một chút thế nào, không thoải mái sao? Tạ Vân Phi lông mày nhíu lại. Thế thì không có Ngộ Không muội tử đỏ mặt, chính là cảm thấy hơi mệt chút, ngươi nhìn, lần sau hạ thủ nhẹ một chút nhi, đều đau. Tốt ta vi sư đã tả ác đến loại trình độ này sao, đã từng cái kia manh manh tinh khiết ta, đến cùng đi nơi nào? Tạ Vân Phi ngẩng đầu, tựa hồ muốn nhớ lại một chút đi qua, nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn yêu cuộc sống bây giờ.